Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, một gậy này. Gọi ngươi phi hôi yên diệt, oanh, dâng trào kiếm khí tàn phá bừa bãi thiên địa, cho dù Hy Hòa kiếm cùng Vọng Thư kiếm bị phong ấn chín thành thần lực, nhưng song kiếm hợp bích uy lực vẫn như cũ như vậy rung động thiên địa. Song kiếm hóa thành hai đạo quán triệt thiên địa ban đầu ánh sáng, hung hăng đánh vào bầu trời bình chướng phía trên. Rắc rắc rắc, Hy Hòa kiếm cực nóng, Vọng Thư kiếm hàn băng, hai loại đối với sông năng lượng tại thiên không va chạm, bộc phát ra bốn lần uy năng. Bầu trời kết tinh bình chướng, xuất hiện đạo đạo vết rạn, nhưng rất nhanh hắc khí tàn phá bừa bãi. Những vết rạn kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán. Thấy cảnh này, Lục Xanh trong lòng đại hỉ. Yên nhi, lại đến một cái liền có thể phá tan cấm chế. Phốp, đột nhiên, Bộ Phi Yên tay che ngực khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng nháy mắt trắng bạch mấy phần. Nhìn thấy Bộ Phi Yên thổ huyết, Lục Xanh lập tức sợ hãi. Giờ khắc này mới ý thức tới Bộ Phi Yên công lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Vì phối hợp chính mình thi triển xong kiếm hợp bích, tất nhiên là cưỡng ép thôi động công lực, tạo thành nội thương. Phu quân đừng lo lắng, ta không cần gấp gáp. Một lần nữa, Lục Xanh lắc đầu, không được, cưỡng ép thôi động công lực thương thân. Một lần nữa, sợ là sẽ phải thương tới bản nguyên. Khả năng đây hết thảy đều là thiên ý. Oanh, đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều mờ đi. Tại trước đó, mặc dù trên đỉnh đầu phong cấm bởi vì ma khí choáng nhiễm mà u ám, nhưng ít ra phong cấm bên ngoài ánh nắng còn có thể thấu bắn vào. Nhưng bây giờ, ánh nắng cũng không có. Hai tầng u ám trực tiếp đem chiêm tinh thành trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám vẫn là thứ yếu, chân chính khiến người hoảng sợ lại là từ vô tận trong bầu trời xuyên suốt mà đến bất tường khí. Tức, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tuyệt đối không phải phổ thông thời tiết biến hóa, đích thật là thiên ý, Minh Vương Thánh Tử giáng lâm. Đột nhiên, thở dài một tiếng vang lên, Dạ Thành chủ ngữ khí tựa hồ tràn đầy không làm sao. Lục Xanh, lão phu một mực rất kính trọng ngươi, nhưng kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chúng ta cuối cùng phàm nhân là vô pháp làm trái thần minh ý chỉ. Cái gì Minh Vương Thánh Tử? 17 năm trước, thất hoàng tử hồn phách bị Minh Hoàng lấy đi. Tại Minh giới, thất hoàng tử thụ Minh Hoàng dạy bảo 17 năm. Mà nay, thất hoàng tử mất đi hồn phách đã trở về. Nói cách khác, Minh Hoàng Thánh Tử đã giáng lâm. Hắn là hoàng thượng con trai trưởng, là nhất danh chính ngôn thuận hoàng vị người thừa kế. Hắn sư xuất chân thần, chính là chân chính thiên mệnh sở quy. Nếu như Lục phủ quân vẫn là chấp mê bất ngộ, đó chính là thật nghịch thiên mà đi. Thiên mệnh, thiên đạo còn tại, khi nào đến phiên Minh Hoàng nói chuyện? Lục Xanh biết trước mắt cấp tốc, nhưng cái này phong cấm lại là Lục Xanh bình sinh thấy cứng rắn nhất mai rùa. Làm sao bây giờ? Bộ Phi Yên đã thụ thương, lại cưỡng ép thôi động Vọng Thư kiếm, Lục Xanh tự nhiên không cho phép. Nhưng song kiếm sát nhập đã là hắn có khả năng thi triển công kích mạnh nhất. Cái khác thuật pháp, chẳng lẽ muốn dùng thể nghiệm thẻ? Chờ chút, đột nhiên, Lục Xanh nhớ tới một cái khác khả năng. Tinh thể càng là cứng rắn, kỳ thật tương đối cũng là càng là yếu ớt, bởi vì càng là cứng rắn đồ vật rất có thể cũng là cực giòn. Đây là vật lý đặc tính, đối với vật cứng tổn thương lớn nhất không phải lực trùng kích, mà là chấn động. Lục Xanh có khả năng thi triển đông đảo thủ đoạn công kích bên trong, có thể đánh ra thuần túy vật lý công kích chỉ có một loại, Hỗn Nguyên Tầm Mắt. Lại là có thể nhìn thấy tử tuyến chỗ, còn có so Hỗn Nguyên Côn Pháp càng thêm thích hợp thủ đoạn a. Lục Xanh nghĩ nghĩ, không có, Yên Nhi, thay ta lược trận. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, vẫy tay, Thắng Thiên tới tay, lưng tại sau lưng phóng hướng thiên không. Lục Xanh đột nhiên mở to mắt, đôi mắt bên trong kim quang chớp động, trong tầm mắt, hóa thành điểm và đường thế giới. Nhưng Lục Xanh nhìn hướng lên bầu trời giống như thủy tinh nâu phong cấm thời điểm. Thân hình có chút dừng lại, tại Lục Xanh hỗn nguyên ngày trong mắt. Bầu trời phong cấm dĩ nhiên không có một tơ một hào sơ hở. Chính là nói, không nhìn thấy có thể công kích điểm và đường. Nhưng Lục Xanh tốt xấu là học qua sơ trung vật lý nam nhân. Đã muốn dùng chấn động công kích. Cái kia trước gõ vì kính. Cong, một côn hung hăng đánh tại thiên không tinh thạch phía trên. Lực lượng lớn, làm cho cả chiêm tinh thành đều sinh ra kịch liệt rung động. Khi đánh gợn sóng như sóng lăn tăn giống nhau dập dờn mở ra nháy mắt. Tầm mắt bên trong cuối cùng xuất hiện một đạo lóe lên một cái rồi biến mất điểm sáng. Thấy cảnh này, Lục Xanh đáy lòng cuối cùng để xuống. Cong, lại là một kích, hung hăng đánh trúng bình chướng. Điểm sáng xuất hiện trong nháy mắt. Lục Xanh thân hình thuấn di đến điểm sáng chỗ. Tại nó biến mất nháy mắt. Một côn tinh chuẩn oanh trúng điểm sáng, tựa như là đánh chuột đất trò chơi. Nhưng cái này đánh chuột đất trò chơi, tuyệt đối là nhanh vượt qua tưởng tượng cái kia loại. Lục Xanh hai lần đánh, cơ hồ tại đồng thời hoàn thành, mà bên trên bầu trời cũng giống như huyễn hóa giống nhau xuất hiện hai cái Lục Xanh thân ảnh. Khi đánh trúng điểm sáng về sau, tại đánh chung quanh nháy mắt xuất hiện bốn cái mơ hồ điểm sáng. Đây chính là chấn động cộng minh tiết điểm chỗ. Tại tình huống bình thường, cần đi qua cực kỳ phức tạp tính toán mới có thể tìm được. Nhưng ở trong mắt Lục Xanh, đây hết thảy đều không chỗ che thân. Cong cong, đột nhiên, bầu trời Lục Xanh phảng phất giống như điên. Vô số tàn ảnh dày đặc bầu trời. Liên miên bất tuyệt tiếng đánh chấn động thiên địa. Một màn này. Đừng nói Dạ Thành chủ xem không hiểu, chính là Bộ Phi Yên cũng xem không hiểu. Lục phủ quân, ngươi đừng lãng phí sức lực, này phong cấm gia trì thần lực, phàm nhân là tuyệt đối vô pháp đánh vỡ này cấm chế. Đợi đến thay đổi triều đại về sau, ngươi vinh hạnh đặc biệt một phần cũng sẽ không ít, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Cong cong cong, dày đặc tiếng đánh không ngừng vang lên. Nhưng đưa tới thanh thế lại càng lúc càng lớn. Bộ Phi Yên chăm chú nhăn lại đuôi lông mày thư giãn ra. Nàng tựa hồ có chút xem hiểu. Lục Xanh sau diệt đánh lực lượng rõ ràng giảm bớt. Nhưng động tĩnh lại càng lúc càng lớn. Tại dưới tình huống bình thường, giống Lục Xanh dạng này dày đặc đánh phía dưới lực lượng là rất khó làm được điệp ra. Nhưng là, tại cộng hưởng lĩnh vực bên trong lại là có thể. Chỉ cần tìm được cộng hưởng điểm, chỉ cần cộng hưởng không có dừng lại, coi như lần thứ nhất đánh lực lượng đều sẽ kéo dài đến bây giờ. Ở đây đoạn chặt chẽ đánh phía dưới, Lục Xanh Thắng Thiên đã không biết oanh kích xuất nhiều ít hả? Mà nhiều lần như vậy công kích điệp ra lên, quy lực sớm đã vượt ra khỏi bất lão cảnh phạm trù. Thậm chí tại bất tử cảnh cũng không có người nào có thể thừa nhận cộng hưởng lực lượng. Ầm ầm, nương theo lấy đánh, trên đỉnh đầu tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt, coi như Dạ Thành chủ lại thế nào không rõ ràng cho lắm. Hiện tại cũng nên đã nhìn ra, Lục Xanh cái này loại nhìn như đùa giỡn công kích, nửa điểm cũng không nói đùa. Tạp tạp tạp, thanh thúy tiếng bạo liệt đột nhiên nhớ tới, phảng phất giang đậu, trốn ở trong phủ thành chủ Dạ Thành chủ vợ chồng cũng là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Điên cuồng thôi động linh mạch ý đồ tu bổ phong cấm. Nhưng là, cái này loại bạo liệt mà ra vết dạn, tựa như là vỡ đê. Theo khối thứ nhất mảnh vỡ rơi xuống, vô số mảnh vỡ như là hoa tuyết, ào ào rơi thẳng. Đột nhiên, một đạo như bắc cực tinh giống nhau hoa mỹ điểm sáng xuất hiện ở trong mắt Lục Xanh. Cái này điểm sáng là Phong Cấm bình chướng muốn hại chết Điểm. Theo Lục Xanh không ngừng đánh, bình chướng đã không chịu nổi tiếp nhận, mà bây giờ là thời điểm cho ngươi hủy diệt một kích. Lục Xanh quanh thân khí thế đột nhiên tuôn ra, như hỏa diễm giống nhau nổ tung, tay cầm thắng thiên, hóa thành lưu quang phóng tới cái kia có thể rực rỡ tinh thần. Một gậy này, ta gọi ngươi phi hôi yên diệt tương đương, oanh, một gậy hung hăng đánh vào rực rỡ tinh thần phía trên. Tại Lục Xanh trong tầm mắt, vây quanh viên này sáng nhất tinh thần chung quanh tinh thần. Tử tuyến cũng bay nhanh vỡ vụn, mẫn diệt, một đạo như sóng lăn tăn giống nhau luồng khí xoáy từ thắng thiên đỉnh dập dờn mở ra. Bầu trời bình chướng như lún thành phiến liên miên chóc ra. Mặc dù cấm chế như thủy tinh nâu, nhưng cái này dù sao không phải thủy tinh nâu. Đang thoát rơi thời điểm cũng không có cho chiêm tinh thành tạo thành hủy thiên diệt địa đả kích, mà là tại rơi xuống quá trình bên trong phi tốc biến mất. Bộ phi yên trợn tròn trong mắt, si ngốc nhìn xem khiêng gậy sắt từng bước một đi tới Lục Xanh. Phía sau trời đất sụp đổ, mà Lục Xanh nhưng thủy chung mắt nhìn phía trước. Đều nói anh hùng là khinh thường với quay đầu nhìn sau lưng bảo tạc. Bởi vì một màn này, đẹp trai nhất, Lục Xanh không biết, nhưng bộ phi yên lại biết. Giờ khắc này Lục Xanh, thật rất đẹp trai để bộ phi yên nhịp tim như ngựa hoang mất cương. Lục Xanh chậm rãi đi vào phủ thành chủ trước mặt. Trước mắt Phong Cấm mặc dù y như dĩ vãng, nhưng lại ở trong mắt Lục Xanh giòn cùng bánh bích quy không có gì khác nhau. Lục Xanh nhẹ nhàng gỡ xuống thắng thiên, gậy sắt có chút gõ phủ thành chủ Phong Cấm. Cứ như vậy phát ra khi làm hai tiếng, nguyên bản vững như thành đồng Phong Cấm lại tại cái này nhẹ nhàng hai tiếng bên trong vỡ vụn. Yên nhi, đi, Phong Cấm phá vỡ rồi. Cứ như vậy nằm tại Phong Cấm cửa, đã một mặt tuyệt vọng chiêm tinh thành cư dân đột nhiên phát hiện. Bầu trời Phong Cấm biến mất, ngăn trở bọn hắn con đường phía trước thủy tinh nâu không thấy. Ngay từ đầu, tưởng rằng ảo giác, nhưng theo càng ngày càng nhiều người hưng phấn la lên, một nhóm sớm đã hóa thành nằm thi đám người, kêu gào, điên cuồng phóng tới cửa thành, nơi đó là bọn hắn hy vọng sống sót, nơi đó là rộng lớn thiên đường. Một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều nước mắt chảy, không có người nghĩ tới, trên người bọn họ ôn dịch làm sao bây giờ, cũng không có người nghĩ, ta sau khi ra ngoài, ôn dịch lan tràn đến địa phương khác làm sao bây giờ. Đại đa số người, tại tuyệt cảnh thời điểm căn bản sẽ không cân nhắc người khác. Mà những số ít người kia, khi nhìn đến đa số người về sau cũng lại biến thành đa số người. Chiêm tinh thành 6 tòa cửa thành khẩu, vô số người tranh nhau chen lấn tuôn ra. Chỉ có chạy mới có thể phát tiết trong lòng đối tử vong sợ hãi. Lục Xanh cùng bộ phi yên bước vào phủ thành chủ, nhưng vào mắt lại là ngã đầy đất thi thể. Vô luận là thủ vệ thành chủ phủ tinh thần vệ, vẫn là phủ thành chủ hạ nhân, thậm chí là phủ thành chủ dạ gia tộc nhân, đều xốc xếch ngã trên mặt đất, không có vết máu, lại rất là núi thây biển máu. Lục Xanh không có tại trước thi thể mặt dừng lại, mà là trực tiếp bước vào chiêm tinh thành đại trận trung tâm. Dạ thành chủ cùng lão phu nhân đang khoan thai ăn mì trước mỹ thực, uống vào rượu ngon, nhìn thấy Lục Xanh đến. Dạ thành chủ nâng chén đối với Lục Xanh xa xa một kính. Lục phủ quân thiên ngoại trích tiên chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại ta nghĩ đến, trừ phi là chân thần lâm thế, nếu không không người có thể đánh phá này tuyệt thiên phong cấm. Chỉ có thể nói, ta lấy phàm nhân ánh mắt đối xử ngươi là loại nào ngu xuẩn. Phủ quân, lão phu kính ngươi một chén. Lục Xanh thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt băng hàn, đột nhiên, Lục Xanh quay người đi ra ngoài thành. Phủ quân, lão hủ không muốn rảo biện cái gì, cũng không nghĩ tới lưu lại cái gì đường lui. lão hủ chưa hề ruồng bỏ qua Đại Vũ, phản bội qua Thần Châu. Vô luận mỹ danh vẫn là tiếng xấu thiên cổ, lão hủ hy vọng sách sử có thể chi tiết ghi chép. Sách sử viết như thế nào? Không, là từ giờ phút này lấy sau đó phát sinh sở hữu sự tình. Cùng ngươi lại không quan hệ, ngươi không đến được Cửu Tuyền, cũng không gặp được lịch đại tổ tiên. Thậm chí, có kiếp này không kiếp sau, ngươi chết như đèn diệt, lại không có ý nghĩa. Ông, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục